Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 823, Lưu Uân mời. Lưu Uân vẻ mặt đột nhiên biến đổi, quay về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Mạnh Tổng thật tinh tường, đón lấy chúng ta cưa đá đi. Lưu Lão Bản, chúng ta còn không đàm luận giá tiền đâu. Mạnh Tử Đào có chút xem không hiểu Lưu Uân đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là đang thăm dò chính mình đổ thạch năng lực? Nhưng giữa bọn họ chỉ là buôn bán quan hệ. Thăm dò chính mình đổ thạch năng lực làm cái gì? Lưu Uân thấy Mạnh Tử Đào đã lộ ra vẻ hoài nghi, cũng sẽ không giấu giếm nữa. Cười nói, Mạnh Tổng lúc trước ở Lĩnh Nam một ít chuyện, ta cũng từng có nghe thấy. Kính xin Lưu Lão Bản nói rõ. Mạnh Tử Đào nói rằng, là như vậy. Ta nghĩ xin mời Mạnh Tổng tham thêm một cái phẩm thạch biết. Phẩm thạch gặp, Lưu Uân trả lời, kỳ thực nói trắng ra, chính là tư nhân tổ chức đổ thạch thi đấu. Chỉ là vì êm tai một ít mới nổi lên danh tự này. Lúc này thi đấu người thắng phần thưởng bên trong, có thứ mà ta cần. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, Lưu Lão Bản vì sao lại coi trọng ta đây? Nói thực sự, ta ở đổ thạch bên trong không có danh tiếng gì chứ. Lưu Uân cười nói, kỳ thực là Đoàn lão cực lực hướng về ta đề cử ngươi. Đoàn Hữu Vi lão sư sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng thế. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, Lưu Lão Bản, giữa chúng ta cũng chưa quen thuộc, trước đây cũng không có đánh qua liên hệ gì. Vì lẽ đó ta liền nói thẳng, nếu như ta đáp ứng, ta có thể được cái gì? Đầu tiên, những này hàng thô ta có thể lấy giá vốn cho ngươi. Lưu Uân chỉ Mạnh Tử Đào chọn hàng thô. Nói tiếp, thứ hai, giữa chúng ta chính là tính hợp quần. Sau này các ngươi có hàng thô phương diện nhu cầu, ta cũng có thể đủ khả năng cung cấp. Nếu như ngươi có thể giúp ta chiếm được ta muốn phần thưởng, ta có thể lại trả cho ngươi một bút khen thưởng. Hoặc là đổi thành hàng thô cũng có thể. Lúc này, Vu Vi Cương xen vào nói. Phẩm thạch gặp thời gian là lúc nào? Còn có địa điểm ở nơi nào? Lưu Uân trả lời. Chủ nhật tuần này, ở Thượng Hải một nhà trong hội sở tổ chức. Mạnh Tử Đào đối với này không có vấn đề gì. Nói rằng, tha cho ta hỏi một chút. Ngươi cái này phần thưởng là quán quân mới có thể đạt được sao? Lưu Uân nói. Này đến không cần, ta muốn chính là người thứ ba phần thưởng. Đương nhiên, nếu như thu được đệ nhất hoặc người thứ hai, cũng có thể yêu cầu đổi người thứ ba phần thưởng. Mạnh Tử Đào nói, như vậy nói cách khác, bảo hiểm đề, tốt nhất hay là muốn thu được người thứ nhất đi. Lưu Uân gật đầu nói, đúng là như vậy, nếu như kẻ thù của ta biết ta muốn vật kia, nhất định sẽ quấy rối. Mạnh Tử Đào nói, vậy ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Lưu Uân trên mặt lộ ra nụ cười. Đưa tay ra nói. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mạnh Tử Đào cười nắm tay. Nói tiếp. Lưu Lão Bản. Này mấy khối nguyên liệu thô giá cả. 12 vạn đi. Lưu Uân cho giá cả xác thực tiện nghi. Mạnh Tử Đào tuyển hàng thô nếu như là giá thị trường, coi như ở phía sau thêm cái linh đều không mắc. Có điều hắn cũng không có lập dị, trực tiếp cho Lưu Uân xoay chuyển món nợ. Sau đó là cưa đá thời gian. Vu Vi Cương tự mình ra trận cưa đá. Tuy rằng mỗi khối nguyên liệu thô đều trải qua cọ đá lại cưa đá quá trình, có điều bởi vì hàng thô cũng không lớn, tiêu tốn thì gian đến cũng không nhiều. Chỉ là mỗi một lần đi ra kết quả, cũng làm cho Vu Vi Cương hô to gọi nhỏ. Đến cuối cùng hắn đều mất cảm giác. Dù cho mở ra giá trên trời phỉ thúy, hắn cũng không kỳ quái. Đùng đùng, Lưu Uân vỗ tay lên, cười nói, Mạnh Tổng quả nhiên là danh bất hư truyền. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa nói, Lưu Lão Bản quá khen, tất cả đều là ngươi hàng thô biểu hiện được, nếu không thì nào có như thế kết quả tốt. Lưu Uân cười lắc lắc đầu, những này hàng thô có thể đều là hắn cố ý chuẩn bị. Có thể nói, Mạnh Tử Đào tuyển này 4 khối nguyên liệu thô gần như là lựa chọn tốt nhất. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Mạnh Tử Đào ở đổ thạch phương diện xác thực rất có trình độ. Lưu Uân bởi vì có việc sau khi ăn cơm chưa xong, liền xin cáo từ trước. Mà Vu Vi Cương cũng bởi vì thân thể nguyên nhân, hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều. Liền đại quân lái xe mang theo hai người trở lại biệt thự. Vu Vi Cương về phòng khách nghỉ ngơi. Mạnh Tử Đào cho Lão Lục gọi điện thoại. Lão Lục, làm gì đây? Còn ở bên ngoài đào tòa nhà đây. Có chuyện tốt như thế lại không gọi ta. Nếu như là thứ tốt, ta khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi. Gộp lại mới 2-3 vạn đồ vật, ta cũng không tiện gọi ngươi nha. Lão Lục xác thực vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó. Bình thường chỉ cần gặp phải thứ tốt, ngay lập tức gặp liên hệ Mạnh Tử Đào. Chỉ là Mạnh Tử Đào thường thường có việc ra ngoài, liền liền để hắn liên hệ Hồ Viễn Lượng. Nhiều tháng trôi qua cũng vì trong cửa hàng gia tăng rồi không ít nguồn cung cấp. Đương nhiên, nên có chi phí Mạnh Tử Đào khẳng định là xu không kém. Đại gia bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, miễn cho bởi vì chuyện làm ăn, bằng hữu đều không làm được. Không lôi, buổi sáng nghe Lão Ngưu nói, người muốn mời ta ăn cơm. Nếu như có chuyện liền không muốn phiền toái như vậy, chúng ta là quan hệ gì? Ta có thể giúp còn có thể không giúp ngươi. Này, nếu như là chuyện của ta, ta khẳng định trực tiếp đi tìm ngươi. Then chốt là Bách Hâm Thanh tìm ta, muốn mời ngài ăn cơm. Bách Hâm Thanh, cái tên này tìm ta làm gì? Bách Hâm Thanh kỳ thực cũng là cái lái buôn. Có điều hắn cái này lái buôn là chúng ta trong cuộc sống thường nói loại kia. Giúp người giới thiệu chuyện làm ăn, hoặc là người tiến cử nhận thức loại hình. Bình thường người như thế giao thiệp khá là tạp, hơn nữa tin tức cũng khá là linh thông. Sở cầu sự tình cũng là đa dạng. Nếu như không nói, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không nhớ ra được đối phương đến cùng vì sự tình gì tình tìm chính mình. Hắn không nói với ta, chỉ là để ta mời ngài ăn cơm. Nếu như ngươi đồng ý, hắn đến sắp xếp, thôi đi. Ta có thể không cái kia công phu với hắn lãng phí thời gian. Ngươi đem điện thoại của hắn cho ta. Ta đến liên hệ hắn. Được, được Bách Hâm Thanh điện thoại sau. Mạnh Tử Đào rút đánh tới. Không một hồi, đối phương liền tiếp nổi lên điện thoại. Xin hỏi là vị nào? Bách Tổng, ta Mạnh Tử Đào. Ôi, hóa ra là Mạnh Thiếu. Thực sự là xin lỗi. Vừa nãy không nghe ra đến. Mạnh Tử Đào trực tiếp nói, Bách Tổng, đừng có khách khí như vậy, nghe Lão Lục nói, ngươi có chuyện tìm ta, không biết là chuyện gì. Bách Hâm Thanh cười ha ha nói, cũng không phải đại sự gì, chính là muốn cùng Mạnh Thiếu thảo một cái nhân tình. Ngươi nói, ta nghe nói Mạnh Thiếu ngài, muốn xây một cái văn hóa nhai, cho nên muốn sớm thế bằng hữu hướng về ngài dự định một gian cửa hàng. Cũng không muốn cái gì ưu đãi loại hình. Hết thảy chi phí cũng có thể theo giá thị trường đến. Bách Tổng, không biết tin tức này ngươi là từ đâu biết được. Mạnh Tử Đào biết văn hóa nhai sự tình khẳng định sớm muộn đến truyền ra. Nhưng mình chỉ là cho số ít người nhắc qua chuyện này. Tại sao lại bị Bách Hâm Thanh biết rồi? Đây là hắn để ý nhất. Bách Hâm Thanh nói thẳng, ta là từ quy hoạch bộ ngành được tin tức. Việc này ta ai cũng không nói cho. Hiện tại người biết nên cũng không mấy cái. Có điều cụ thể là ai nói cho ta. Phía ta bên này cũng có quy tắc. Thứ ta không thể báo cho. Nghe nói là từ quy hoạch bộ ngành được tin tức. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tối không muốn nghe đến. Vẫn là từ bằng hữu mình trong miệng truyền đi tin tức. Bách Hâm Thanh con đường rất dã. Chính mình có lúc có thể sẽ xin hắn hỗ trợ. Hơn nữa đối phương cũng không đề cập quá phận yêu cầu. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là có thể thích hợp đáp ứng. Nhưng khẳng định không thể như thế dễ dàng đáp ứng. Bách Tổng, ngươi việc này đến là không khó. Nhưng khởi công còn có một quãng thời gian. Hiện tại ta đáp ứng ngươi. Có chút hơi sớm a. Ngươi nói ta rõ ràng. Bằng hữu ta bên kia yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần thị khẩu cũng không tệ lắm cửa hàng là được. Cũng không nhất định phải quá tốt vị trí. À, được rồi. Có điều bây giờ nói việc này còn quá sớm. Chờ qua mấy ngày chúng ta gặp mặt lại nói. Làm sao? Được. Vậy ta tại đây trước tiên cảm tạ Mạnh Thiếu. Bách Tổng khách khí, Mạnh Tử Đào cười cợt. Đối với hắn mà nói, này không phải đại sự gì. Hiện tại coi như đồng ý cũng không liên quan. Có điều vạn nhất đối phương là chính mình kẻ đáng ghét, vậy khẳng định không thể tiện nghi như vậy đối phương. Mạnh Tử Đào thuận miệng nói rồi mấy câu khách sáo. Kết thúc cuộc nói chuyện, đăm chiêu lên, Bách Hâm Thanh hay là ngẫu nhiên nghe được Văn Hóa Nhai tin tức. Nhưng nếu hắn có thể nghe được, người khác cũng có thể nghe được. Vì lẽ đó không bao lâu nữa, sẽ có đủ loại nhân vật tìm tới chính mình. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn không thích nhất loại tình cảnh này. Tuy nói xã giao hắn phòng ngừa không được, nhưng nếu như có người ở mặt trước giúp hắn xử lý các loại sự tình, nhất định có thể để hắn ung dung không ít. Liền, Mạnh Tử Đào nghĩ đến Khang Nham. Ở lễ đính hôn, hắn cùng Khang Nham cũng hàn huyên một hồi. Hiện tại đã có thể tập trung vào công tác, lấy Khang Nham kinh nghiệm cùng năng lực làm việc, Văn Hóa Nhai sự tình để hắn xử lý, sẽ không có bao lớn vấn đề. Mạnh Tử Đào lập tức lại liên hệ Khang Nham. Khang Nham ở trong điện thoại biểu thị hiện đang làm việc không thành vấn đề. Chỉ là hy vọng Mạnh Tử Đào hy vọng có thể giúp một hồi Tạ Minh Húc. Khang Thúc, người muốn cho ta giúp Tạ Minh Húc, ta cũng biết đạo hắn tình huống bây giờ đi. Hắn tình huống bây giờ rất tồi tệ, đầu óc bởi vì bị kích thích cũng có chút vấn đề. Chuyện cụ thể trong điện thoại trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Chúng ta gặp mặt nói sau đi. Chúng ta đến cái nào chạm mặt, liền đến Tạ Minh Húc nhà đi. Thế nào? Được, vậy ta đi đón ngươi. Không cần, trực tiếp đến liền được rồi. Nói, Khang Nham ở trong điện thoại báo Tạ Minh Húc nhà địa chỉ. Thu hồi điện thoại di động, Mạnh Tử Đào cho Vu Vi Cương để lại tờ giấy. Cùng Đại Quân đồng thời đi tới Tạ Minh Húc nhà. Trên đường, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân nói chuyện phiếm. Đại Quân, ta lúc trước đề nghị ngươi cân nhắc làm sao? Đại Quân trả lời, ta cảm thấy ta không phải làm ăn vật liệu a, ngươi lại không ngu ngốc. Có thể để cho nghề nghiệp quản lý quản. Chính ngươi theo học tập, chậm rãi cũng là thuận buồm xuôi gió. Không nhẹ nhõm như vậy chứ. Ta cảm thấy đi, có lẽ phải so với ngươi trước đây huấn luyện muốn ung dung một ít. Hơn nữa chỉ cần ngươi nỗ lực, chắc chắn sẽ không khó khăn. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại thay đổi một góc độ. Đại Quân, ngươi hiện tại thành nhà, đón lấy có phải là muốn lập nghiệp? Ngươi vẫn theo ta, ta đương nhiên rất cao hứng. Nhưng chuyện này thực sự quá lãng phí ngươi tự thân giá trị. Hơn nữa, ngươi xem ta hiện tại danh nghĩa sản nghiệp càng lúc càng lớn. Bảo an nhưng phải mời mọc, nhiều không tiện. Vào lúc này, nếu như ngươi có thể quản lý công ty bảo an, huấn luyện ra một nhóm ưu tú bảo an đi ra, chính là giúp ta rất nhiều. Đại Quân trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Vậy ta thử một chút đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.